Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2418. Chương 2418. Thử một lần. Bạch Vũ Triết sau khi nghe lập tức giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thật không nghĩ đến, thật là có một cái tối cường a. Hung thú không giống với nhân loại. Tại thế giới nhân loại bên trong, bình thường ai thực lực mạnh hơn một chút, không bao lâu nữa liền sẽ lưu truyền tới, mà hung thú bình thường là sẽ không tiến nhập thế giới loài người. Mà lại càng mạnh hung thú, càng là ở tại xa xôi rừng sâu núi thảm bên trong. Cho nên nhân tộc vẫn luôn không rõ lắm, đến cùng nơi đó có tối cường hung thú. Kỳ thật Bạch Vũ Triết ngược lại là nghe nói qua, có không ít hung thú đều không thua gì nhân loại thập đại cường giả người chi lưu. Chỉ bất quá lại vẫn luôn không rõ ràng ở nơi nào mà thôi. Hắn ngay cả bán thần thú bực này vô địch chủng loại đều đụng phải hai chồng. Không nói là đại lục chỉ có hai loại, đoán chừng cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá đều tại hải ngoại, hơn nữa còn là vị thành niên. Thần viên tiền bối có thể hay không nói một chút cái này thiên long tình huống cặn kẽ, ngài có phải không gặp qua? Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi, cái này thiên long cụ thể sống bao nhiêu năm tháng, đoán chừng biết đến rất ít, ta cũng không phải rất rõ ràng, mà lại vẫn luôn là tương đối là ít nổi danh, cho nên biết đến hung thú cũng không nhiều, cũng chính là nó lãnh địa phụ cận một số hung thú biết được đi. Về phần nhân loại, nghe nói qua càng ít. Kim cương thần viên bắt đầu đem chính mình hiểu rõ nói ra. Nguyên lai, hiếu chiến kim cương thần viên đại khái tại hơn 100 năm trước, cũng chính là vừa đạt được cái này cùng huyền dương tinh kim côn không lâu thời điểm, cũng đi khiêu chiến qua đầu kia thiên long, nhưng lại đại bại mà về. Dựa theo nó thuyết pháp, thiên long hẳn là so tay cầm thần khí bạch hổ kiếm thánh càng mạnh. Chỉ bất quá, dựa theo kim cương thần viên hiểu rõ, đầu kia thiên long tranh đấu tâm không mạnh, khả năng đã sớm đi vào tuổi già, cũng hoàn toàn không có hy vọng đột phá, liền an tâm ở lại lãnh địa của mình trung an hưởng tuổi già đi. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong cũng là suy nghĩ sâu xa. Đang suy nghĩ hắn đăng vân đại trận có thể hay không để thiên long bực này cường giả tiếp tục tiến hóa. Kết quả hắn cảm thấy hẳn là không thể, nếu như so tay cầm thiên hổ kiếm bạch hổ kiếm thánh còn mạnh hơn, kia cơ hồ đã muốn đạt tới bán thần thú cảnh giới cỡ này biên giới. Chính hắn rõ ràng, đăng vân đại trận lại như thế nào nghịch thiên, cũng không có năng lực đem hung thú tiến hóa đến bán thần thú cấp độ. Giống đại địa chi hùng cùng kim cương thần viên loại này, tiến bộ kỳ thật sẽ không quá lớn. Đương nhiên, đối với bọn họ đến nói, hơi có chút tiến bộ cũng đã phi thường đáng quý. Đây là bọn họ cả một đời đều đã không cách nào đạt tới sự tình. Sau đó, Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, có phải là hẳn là đi một chuyến? Hy vọng khẳng định là rất xa vời. Mà lại nếu như đầu này thiên long tâm tính tàn bạo một chút, bọn hắn còn sẽ có nguy hiểm, cho nên chính Bạch Vũ Triết cũng là đắn đo bất định. Cuối cùng cùng đám người cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn là đi một chuyến đi, vạn nhất thành công đâu. Về phần nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không quá lớn, dù sao kia thiên long thực lực mạnh hơn, hẳn là cũng thắng không được Long Hãn Hải liên thủ với Bạch Hổ Kiếm Thánh. Lại nói còn có đại địa chi hùng cùng kim cương thần viên, thật có nguy hiểm, bọn họ cũng khẳng định sẽ ra tay, cho nên tính nguy hiểm kỳ thật còn rất nhỏ, đáng giá thử một lần. Cái này khoáng mạch đại khái 10 ngày qua cũng liền khai thác không sai biệt lắm, kỳ thật cũng lớn bộ phận đều đã bị kim cương thần viên cho đánh ra, mà lại khoáng mạch cũng không phải là rất lớn, hoặc là nói tuyệt đại số đều bị nó kia huyền dương tinh kim cho hấp thu đi. Bất quá nói tóm lại, lượng cũng không tính quá ít, hết thảy đều kết thúc về sau.